Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 507, dọn nhà. Mễ Tử Hiên sau khi trở về một tuần lễ, Trương Hữu Đông người một nhà mới trở về. Trương Hữu Đông dù sao cũng là phó huyện trưởng tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm giải phẫu khôi phục được không sai biệt lắm. Liền phải trở về, không có khả năng tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thường ở. Theo của bọn hắn trở về Phong huyện bệnh viện huyện cũng bếp. Bởi vì chính là Mễ Tử Hiên vì Trương Hữu Đông làm giải phẫu. Mã Xuân Sinh cả kinh thiếu chút không có cầm trong mắt cho trừng ra ngoài. Những người khác không sai biệt lắm cũng là như thế. Căn bản không ai nghĩ đến Mễ Tử Hiên lại làm như vậy, một máy chưa bao giờ nghe thấy. Không thể tưởng tượng giải phẫu, đồng thời giải phẫu trả lại tương đối thành công. Trước trận tại Hoa Hạ đại xuất danh tiếng Sâm Vĩnh Tân Nguyên Tức thì bị hắn một cước ước lượng vào ngục giam, đời này cũng khác nghĩ ra được. Đương nhiên Nhật Bản chính phủ trả lại không có buông tha cho. Đang theo Hoa Hạ đánh nước miếng quan tòa. Nhưng Hoa Hạ sớm liền không phải trước kia Hoa Hạ, chỉ sợ ai đánh ta ta mắng ai. Theo quốc lực cường thịnh, cùng với Nhật Bản gần nhất luôn lên nhảy xuống không an phận hành vi. Lần này Hoa Hạ là thần kỳ cường ngạnh, người chính là không giao. Tiểu quỷ tử ngươi cắn ta a. Nhật Bản vừa nhìn Hoa Hạ không ăn hắn này một bộ, cũng chỉ có thể cố ý tái diễn. Chạy tới cùng Mỹ quốc đại ca khóc lóc kể lể nói Hoa Hạ khi dễ hắn. Lão Mỹ gần nhất cùng Hoa Hạ quan hệ có chút khẩn trương. Tại một cái hai nước phát triển kinh tế liên hệ ngày càng chặt chẽ. Xuất đầu trước cũng phải cân nhắc chính mình được mất. Có không nhất định, nhưng mất thật là nhất định. Này trong lúc mấu chốt cũng lười vì chính mình tiểu đệ xuất đầu. Mấy câu đuổi. Liên lụy tới tam quốc ngoại giao lớn như vậy sự tình. Dĩ nhiên là bởi vì Mễ Tử Hiên một máy giải phẫu. Làm sao có thể không cho người kinh ngạc. Càng làm cho người kinh ngạc là Trương Hữu Đông trở về ngày hôm sau. Mễ Tử Hiên liền thu được vệ sinh tổng cục ban phát cho hắn ở viện y sư chức danh. Mễ Tử Hiên sáng tạo lịch sử. Lấy 21 năm tuổi thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Thời điểm này Mã Xuân Sinh những người này nghĩ không phục cũng khó khăn. Luận bằng cấp, bọn họ những người này nhiều nhất cũng chính là cái hai loại viện y học nghiên cứu sinh. Mễ Tử Hiên lại là Kinh Đại học Y khoa này Hoa Hạ tốt nhất. Lớn nhất viện y học nghiên cứu sinh, bằng cấp không có biện pháp so với kinh nghiệm cùng kỹ thuật kia. Càng không thể so sánh, hắn liền như vậy chưa bao giờ nghe thấy. Không thể tưởng tượng giải phẫu đều làm được hạ xuống. Ai dám nói không phục hai chữ. Đang nhìn lý lịch Mã Xuân Sinh trong những người này tối cao cũng chỉ là chủ trị y. Mễ Tử Hiên kia, chủ nhiệm y sư, hai bên giữa chênh lệch quả thực là như trời với đất. Không hề có thể so sánh tính. Bọn họ còn thế nào không phục. Cũng chỉ có thể nhận thức kinh sợ chịu thua. Mễ Tử Hiên nói cái gì bọn họ liền nghe cái gì a. Mễ Tử Hiên ngực tạp cương truyền đến không có vài ngày. Kết quả lại được đổi. Trước kia bởi vì hắn liền cái nằm viện y cũng không phải. Ngực tạp thượng cũng chỉ có thể ghi ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm mấy chữ này. Thế nhưng hiện tại không quá cùng. Muốn cộng thêm chủ trị y sư mấy chữ này. Đây chính là biển chữ vàng a. Bất quá Mễ Tử Hiên rốt cuộc là tuổi còn rất trẻ. Bởi vì này ghi có chủ đảm nhiệm y sư ngực tạp trả lại gây ra chê cười. Có vị về hưu lão đại phu tới bệnh viện xem bệnh. Thấy được Mễ Tử Hiên ngực tạp. Sau đó chính là ngữ khí thành khẩn báo cho học sau tiến cuối Mễ Tử Hiên xử lý ngực giả tạp là. Không đúng, người trẻ tuổi muốn làm chủ nhiệm y sư nguyện vọng là tốt. Nhưng có dựa vào chính mình bổn sự, không thể lừa gạt, khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Trương Hữu Đông bệnh tình tốt không ít, cũng rõ ràng chính mình cái mạng là Mễ Tử Hiên cứu. đối với hắn tự nhiên là mang ơn. Bất quá Mễ Tử Hiên không hiểu nổi sự tình Trương Hữu Đông nhìn hắn ánh mắt rất không thích hợp. Lần kia kiểm tra phòng, nói một chút đã nói đến hắn lão tử, lão nương trên đầu, không nên thỉnh bọn họ ăn cơm. Là ta cứu ngươi, ngươi mời ta hảo, làm gì vậy, không nên cầm phụ mẫu ta hô. Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao, nhưng Trương Hữu Đông, Sở Hân Nguyệt nội tâm lại là tựa như gương sáng. Không có đi kinh thành biết được Sở Hân Nguyệt đã có thể động đậy tác hợp nữ nhi của mình cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, ý niệm trong đầu khi đó là muốn cho mình hai mẹ con lưu lại một mảnh đường lui, nhưng muốn nữ nhi gặp được tốt hơn, cũng liền nhịn xuống chưa nói. Đi kinh thành trải qua những sự tình này, Sở Hân Nguyệt xem như nhìn ra, muốn cho nữ nhi tìm so với Mễ Tử Hiên càng xuất khí tiểu hòa dễ dàng, nhưng muốn cho nữ nhi tìm so với Mễ Tử Hiên ưu tú hơn, càng có con đường phía trước tiểu tử khó. Phóng tầm mắt hoa hạ hơn 10 ước người, ai có Mễ Tử Hiên này bổn sự. Nàng cùng trượng phu nói, Trương Hữu Đông cũng cảm giác là một chuyện tốt, vì vậy sau khi trở về liền muốn lấy cùng Mễ Tử Hiên cha mẹ gặp, thăm dò hạ bọn họ ý, nếu như bọn họ không có ý kiến, để cho lưỡng hài tử trước vị trí lấy nhìn, dù sao hai người niên kỷ cũng không đại, cũng không nóng nảy kết hôn, hai người bọn họ lỗ hổng biết, Mễ Tử Hiên cũng không biết. Vừa thấy được Trương Hữu Đông, Sở Hân Nguyệt nhìn chính mình kia là lạ ánh mắt liền toàn thân sợ hãi. Về sau dứt khoát cầm Trương Hữu Đông giao cho Mã Xuân Sinh quản, tránh tại xem bọn hắn đôi kia là lạ ánh mắt. Mễ Tử Hiên cứu Trương Hữu Đông mệnh, hắn suy nghĩ Trương Hữu Đông cũng sẽ không sốt ruột để cho Trương Tuyết Chân đảm nhiệm năm nay Hồng Kỳ Sưởng đóng hộp quang đập quảng cáo nhân vật nữ chính. Nhưng việc này nhất định là Phong Huyện quan phụ mẫu Vinh Thanh Minh chính miệng cầu hắn. Mễ Tử Hiên cũng không muốn đắc tội Vinh Thanh Minh, cho nhà mình nhà máy rước lấy phiền toái gì. Càng nghĩ cho Tô Y Linh gọi điện thoại, nàng là ngành giải trí đỏ tía, hàng hot, nhất tuyến nữ tinh, Mễ Tử Hiên lại giúp nàng rất lớn vội vàng, để cho nàng ăn bài hạ cho Trương Tuyết Chân tái thử kính cơ hội. Việc này Tô Y Linh tự nhiên một lời đáp ứng hạ xuống, còn hỏi Mễ Tử Hiên lúc nào có rảnh tới kinh thành tìm nàng chơi. Mễ Tử Hiên kia có tâm tư đi, liền cho đẩy, khiến cho Tô Y Linh lão đại không vui, nhưng là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Trương Hữu Đông, Sở Hân Nguyệt nghe xong Mễ Tử Hiên cùng Tô Y Linh đều quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nữ nhi bọn họ an bài cái thử kính cơ hội, lại càng là muốn bắt ở hắn này chân lông con rể, càng nóng tình mãnh liệt yêu cầu cùng Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân đôi gặp mặt một lần. Mễ Tử Hiên đập vào Trương Hữu Đông bệnh còn chưa hết ngụy trang, cầm việc này cho qua loa đi qua. Kế tiếp Mễ Tử Hiên muốn vội vàng chính là phòng dọn nhà sự tình. Tân bệnh viện huyện đã làm xong, hiện tại muốn dọn nhà. Tạ Thiên Ninh đi tham gia cái học thuật giao lưu hội, dọn nhà việc vặt tự nhiên là giao cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lúc trước nghe tin tức này là thẳng bĩu môi. Người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm, này học thuật giao lưu hội chính là chó má. Chính là y dược công ty đập vào học thuật giao lưu ngụy trang cầm Tạ Thiên Ninh những cái này chủ nhiệm mời đi ra ngoài sống phóng túng, hy vọng bọn họ những cái này cơ sở bệnh viện chủ nhiệm tại công việc sau này bên trong có thể nhiều sử dụng công ty bọn họ dược phẩm. Nhưng Tạ Thiên Ninh muốn đi, Mễ Tử Hiên cũng không thể ngăn đón, chỉ có thể lưu lại chủ trì dọn nhà liên quan công việc. Vì vậy này trận một chút bận rộn, cả ngày thiên không đen cũng không mang theo ra. Điền Tư Dương biết Mễ Tử Hiên vội vàng chủ trì khoa lý dọn nhà công việc, đến không nói gì, có thể đường dai di cũng không làm. Nhiều lần Mễ Tử Hiên vừa về đến liền oán trách hắn. Mễ Tử Hiên thứ nhất khí thừa dịp cha mẹ ngủ, cầm Đường Giai Di chống đỡ đến gian phòng của mình hung hăng một phen, khiến cho Đường Giai Di hai ngày cũng không có hạ có tới giường. Nàng xem như biết Mễ Tử Hiên lợi hại, đánh vậy sau này cũng không dám ở đùa nghịch tiểu tính. Sợ Mễ Tử Hiên tại thu thập nàng một lần, hôm nay Mễ Tử Hiên ra tay thuật buổi chiều không có việc gì, bỏ chạy đi Tân Y viện nhìn. Phong huyện bệnh viện huyện Tân Y cửa sân xem bệnh lầu 6 tầng, nằm viện lầu 18 tầng, mặt khác dưới mặt đất còn có 2 tầng. Tầng thứ nhất là hạch từ, tầng thứ hai là nhà xác. Giường ngủ từ trước kia tiểu tam trăm tờ gia tăng đến hơn 1.000 trương. Hoàn toàn có thể thỏa mãn Phong huyện hơn 10 vạn nhân khẩu nằm viện khám và chữa bệnh công tác. Ngoài liền bệnh phòng tại lầu 10 tầng, Mễ Tử Hiên vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thấy được một đám bác sĩ, y tá mang theo khẩu trang, mũ đầy bụi đất tại làm vệ sinh. Theo lý thuyết này sống không nên đại phu, y tá làm, hẳn là thỉnh bảo khiết công ty. Thế nhưng bệnh viện vì xây dựng tân viện trì, đã là đập nồi bán sát, trả lại thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Thật sự là tài chính khẩn trương, Tô Chí Cường cũng chỉ có thể hiệu triệu toàn bộ viện bác sĩ. Y tá phát triển không sợ đau khổ, không sợ mệt mỏi tinh thần từng người đánh quét mình phòng. Văn phòng, ngoại nhất khoa chỉ là phổ thông phòng bệnh liền hơn 10. Tại toán nhà một gian, phòng bệnh số lượng đã phá 20. Còn có bác sĩ văn phòng, y tá đứng, chủ nhiệm văn phòng, y tá trưởng văn phòng, bác sĩ y tá phòng trực ban, gian phòng số lượng càng nhiều. Điều này cũng làm cho tạo thành đều quét dọn 4-5 ngày trả lại không có làm ra cái bộ dáng. Hôm nay dẫn đội tới làm vệ sinh là ngoại nhất khoa y tá trưởng Lý Tĩnh. Bệnh viện huyện cùng kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện loại này bệnh viện lớn bất đồng. Y tá là có chính thức biên chế, mà bệnh viện lớn là không có. Toàn bộ là hợp đồng chế, cho nên bệnh viện lớn bên trong tươi sống ít có thể nhìn thấy lão y tá. Đều là tuổi trẻ y tá, liền lấy kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm mà nói. Tuyên Ảnh lớn tuổi nhất, nhưng cũng bất quá mới 28-29 tuổi. Phong huyện bệnh viện huyện ngoại nhất khoa y tá trưởng Lý Tĩnh cũng đã hơn 40 tuổi. Nàng có chính thức biên chế, công tác thượng không ra cái gì sai lầm, nàng có thể tại bệnh viện một mực làm đến về hưu. Tuyên Ảnh những cái này y tá nhưng là không còn này hảo đãi ngộ. Niên kỷ tại lớn một chút, thể lực theo không kịp lượng công việc phải khác mưu cao tiến. Bệnh viện không nuôi dưỡng người rảnh rỗi, Lý Tĩnh lớn tuổi, Mễ Tử Hiên tuổi còn nhỏ, cùng nàng nhi tử cũng kém không được kia đi. Mễ Tử Hiên bình thường tại khoa lý lại không có đang đi, không phải là trêu chọc tiểu hộ sĩ, chính là cùng một đám bác sĩ trong phòng làm việc hút thuốc, khoác lác, căn bản cái chủ nhiệm bộ dáng. Cho nên Lý Tĩnh cũng không cùng đối với Tạ Thiên Ninh giống như gặp mặt liền gọi hắn chủ nhiệm, mà là hô tiểu Mễ Tử. Vừa nhìn thấy nàng, Lý Tĩnh lập tức dừng lại nói, ta nói tiểu Mễ Tử, ngươi không thể tại cho chúng ta phái chọn người tay. Lớn như vậy phòng bệnh chúng ta có quét dọn tới khi nào đây? Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng không biết lớn nhỏ chạy tới cười hắc hắc nói, ta Lý tỷ a, khoa ý nhiều vội vàng ngươi cũng không phải không biết, ta vậy có nhân thủ cho các ngươi điều. Lý Tĩnh lạnh lùng cười nói, không ai tay đúng không? Có, ngươi theo chúng ta một khối làm. Nói đến cầm rẻ lau nhà nhét vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Mễ Tử Hiên hối hận, sớm biết tới muốn làm sống, hắn mới không đến. Những người khác thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng lập tức cười rộ lên. Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo mọi người làm. Giữa tháng 8 thời điểm bệnh viện huyện chính thức chuyển nhập Tân Y viện, bác sĩ, y tá tại cũng không cần ổ trời đang mưa dỉ nước, gió thổi lọt gió lão lâu trong, bất quá rất nhiều người còn là rơi nước mắt, bởi vì bọn họ ở chỗ này công tác không sai biệt lắm cả đời. Cứ như vậy đi, nội tâm không nỡ bỏ. Dọn nhà ngày hôm sau, y tế khoa cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại để cho hắn đi lĩnh người. Bệnh viện dọn nhà, phòng bệnh đại, giường ngủ nhiều, vốn có y tá tự nhiên không đủ dùng. Y tế khoa phân cho ngoại nhất khoa 12 y tá. Kết quả Mễ Tử Hiên vừa đi y tế khoa liền tạc mau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.